Bắt đầu từ hôm nay làm đại phản phái. Tác giả, tội giả, thực hiện, thư viện báo, chương 254, chương 254 vũ trụ thứ nhất. Độc chiến tứ đại chí tôn. Cổ chi khí tức của đại đế tại bạo phát. Toàn bộ vũ trụ đều đang run rẩy. Cho dù vô pháp nhìn thấu kia bị mực đậm bao phủ Bắc Đấu tinh vực, cũng có thể cảm giác được bên trong khủng bố dao động. Vũ trụ run rẩy, chúng sinh sợ hãi, rất nhiều người đều quỳ rạp trên mặt đất, vô luận cách nhau xa xôi bao nhiêu, đều cảm giác được loại này cực lớn uy áp. Tứ đại chí tôn lưu quang vạn đạo, tiên quang ức cái, cũng không lo cái gì lấy nhiều bắt nạt ít rồi. Bay thẳng đến Mạc Thiên phát động công kích mãnh liệt, Mạc Thiên tự nhiên cũng không sợ. Cầm trong tay liệt không kiếm cùng tứ đại chí tôn đại đánh nhau. Mà nữ đế quả thật không ra tay, chỉ là đứng ở đằng xa xem cuộc chiến. Cho dù Mạc Thiên bị bốn người đánh chết, nàng cũng sẽ không xuất thủ. Bởi vì nàng cùng Mạc Thiên còn có huyết cừu. Hắn nói hắn có thể kết thúc hắc ám biến động, như vậy liền do hắn đi kết thúc. Nếu như không kết thúc được, đó là chính bọn hắn năng lực vấn đề, không có quan hệ gì với nàng. Nữ đế không có xông lên giúp kia bốn cái lão cẩu giết Mạc Thiên đã coi là không tệ. Vung lên thù hận đến, nàng càng rất Mạc Thiên, bởi vì Mạc Thiên giết Diệp Phàm, mà kia bốn cái lão cẩu giết người nói trắng ra là đều không có quan hệ gì với nàng. Chỉ là nàng cũng chỉ là không cách nào ngồi nhìn cái vũ trụ này tinh cầu được bọn hắn từng cái hủy diệt. Cho nên, sống hay chết, đều xem Mạc Thiên bản lãnh của chính hắn. Mạc Thiên tự nhiên cũng biết tính cách của nàng cùng tính khí. Căn bản liền không có mong đợi qua nàng sẽ hỗ trợ. Đây là một đợt vô cùng kinh khủng va chạm mạnh, nên vòm trời sụp đổ, chòm sao rơi xuống. Nhưng mà Mạc Thiên đã dùng vĩnh dạ phong tỏa tại đây. Tất cả công kích đều không cách nào thoát khỏi Bắc Đấu tinh vực. Mà Bắc Đấu tinh vực tại vĩnh dạ gia trì dưới cũng sẽ không bị đánh tan sạch. Cho nên, tại đây biến thành một cái vô cùng thích hợp chiến trường của bọn họ. Ánh sáng vô tận bạo phát, vô cùng năng lượng mãnh liệt, rực rỡ chói mắt. Đây là một đợt khuynh thế đại chiến. Không người nào có thể tại vĩnh dạ bên dưới thấy rõ chiến trường, ngoại trừ ngoan nhân đại đế. Cho nên, trận này vạn cổ kinh diễm nhất chiến đấu, trước mắt mới chỉ có nàng một cái quần chúng. Mạc Thiên trực tiếp sử dụng thôn thiên ma bình cùng long văn hắc kim đỉnh. Hai cái này đế khí trải qua Mạc Thiên lâu dài ôn dưỡng, đã vượt xa từ trước. Có thể thay Mạc Thiên tạm thời ngăn cản hai đại chí tôn. Hiện tại cho dù Mạc Thiên một chọi bốn cũng không thành vấn đề. Nhưng là khi tứ đại chí tôn chớp mắt thăng hoa, trả lời đỉnh phong sau đó, hắn vẫn còn có chút nguy hiểm. Vậy thì tương đương với một vị chuẩn đế độc chiến bốn vị đại đế. Loại chuyện này nói ra đều muốn đem người cầm cho kinh ngạc đến ngây người sạch. Đại đế mỗi một vị đều là lực áp vạn cổ tồn tại. Cho dù là chuẩn đế loại cấp bậc này, 10 cái cũng không khả năng là một cái đại đế đối thủ. Cho nên, Mạc Thiên vẫn là muốn mượn đế khí giúp đỡ, phân chia hai cái giết tương đối dễ dàng một ít. Vô cùng kinh khủng công kích không ngừng đụng vào nhau, một đạo khe nứt to lớn lan tràn ra. Quang diễm như mênh mông, vô cùng rực rỡ, nhưng mà rất nhanh lại bị vĩnh dạ đè xuống. Thần khư chi chủ cầm trong tay cổ xưa đạo kiếp hoàng kim pháp trượng, cùng thôn thiên ma bình đại đánh nhau. Táng thiên hoàng cầm trong tay táng thiên đao, cùng long văn hắc kim đỉnh đại đánh nhau. Tiên lăng chi chủ cầm trong tay tiên lăng chi nhận cùng trong tay trường sinh kiếm trường sinh. Thiên tôn cùng nhau đại chiến Mạc Thiên. Các người cũng chỉ có chút bản lãnh này sao? Mạc Thiên trong tay liệt không kiếm, lấy một chọi hai không hề rơi xuống hạ phong một chút nào. Thậm chí ngay cả giai tự bí đều còn chưa sử dụng. Bất quá hắn vĩnh hằng mang Gekio huyết luân nhãn một mực mở ra. Đầy mắt là chiến đấu thần khí. Vô luận đối phương ý thức chiến đấu cỡ nào cay nghiệt, công kích cỡ nào xảo quyệt, tại vĩnh hằng mang Gekio huyết luân nhãn bên dưới đều là không chỗ ẩn trốn. Mặc kệ cỡ nào mau lẹ động tác, tại vĩnh hằng mang Gekio huyết luân nhãn bên dưới đều bị thả chậm vô số lần. Tiểu tử, chúng ta xưng bá vũ trụ thời điểm còn chưa ngươi, không ngông cuồng hơn. Trường sinh thiên tôn gầm lên một tiếng, thế công càng thêm hung mãnh. Tiếp tục như vậy không được. Tiểu tử này vĩnh dạ thật là quỷ dị. Khí thế của chúng ta một mực tại hạ xuống, mà hắn lại càng chiến càng hăng. Tiên lăng chi chủ hướng về trường sinh thiên tôn truyền âm. Hai người hai mắt nhìn nhau một cái, đều biết rõ tiếp tục như vậy không được, nhưng là vừa không cam lòng khôi phục đỉnh phong, bởi vì đó là vô cùng nguy hiểm cử động. Cho dù giết Mạc Thiên, hai người bọn họ cũng rất có thể vẫn lạc. Không phải vạn bất đắc dĩ, bọn họ sẽ không lựa chọn chớp mắt thăng hoa từ trở về đỉnh phong. Mạc Thiên một bên chiến đấu, một bên cười lạnh nói, không chọn trở lại đỉnh phong sao? Cấp độ kia chết đi, giai tự bí, vạn hồn tỏa thiên mãng. Hướng theo Mạc Thiên quát lớn âm thanh, một mảnh đen nhánh Bắc Đấu tinh vực cư nhiên xuất hiện càng thêm đậm đà mây đen. Mây đen bên trong vô số điện xà du tẩu, điện xà bên trong là màu đen quỷ dị xiềng xích, tại đây vĩnh dạ thế giới bên trong vô cùng lóa mắt. Đêm tối thay đổi càng thêm thuần túy cùng ngưng trọng, kia mấy chục triệu cái xiềng xích màu đen dần dần hóa thành mấy chục triệu cái vô cùng dữ tợn hắc xà. Màu đen ở trong đêm tối không thấy rõ, giống như là vô số mây đen đang lăn lộn, thôn phệ. Một lát sau, mấy chục triệu cái hắc xà hóa thành một cái dài đến 10 vạn trượng siêu cấp cự xà. Cự xà đồng tử khoảng chừng một tòa hoàng triều lớn như vậy. To há miệng một cái, toàn bộ đều là vô cùng tanh hôi khí tức kinh khủng. Gào, hắc xà gầm thét, kia gầm thét sóng âm trực tiếp biến thành thực chất sóng âm. Vô số ngọn núi khổng lồ trực tiếp sụp đổ, nếu không phải vĩnh dạ phong tỏa, không biết bao nhiêu tinh cầu muốn tại tiếng gào này bên dưới hủy diệt thành bụi ai. Tiếng gầm gừ sóng đường tắt bên trên, bất kỳ vật gì toàn bộ hóa thành hư vô, không gian trực tiếp vỡ nhỏ, vô cùng kinh khủng. Trường sinh thiên tôn cùng tiên lăng chi chủ đồng tử đột nhiên rụt lại. Đầu này khoảng chừng một cái vực lớn như vậy hắc xà, cho đến bọn họ cảm giác vô cùng nguy hiểm. Trường sinh thiên tôn cùng tiên lăng chi chủ không chút do dự, trực tiếp khôi phục đỉnh phong, đại đế khí tức trong nháy mắt bao phủ toàn bộ Bắc Đầu. Sống sót vô số sinh linh trên mặt đất run lẩy bẩy, thật giống như cả người xương cốt đều muốn đứt đoạn. Trường sinh giới, trường sinh thiên tôn một tiếng quát lớn, cái thế giới này bỗng nhiên xuất hiện một cái thế giới khác. Một cái màu sắc sặc sỡ, ánh vàng lấp lánh, hỗn độn kỳ bao phủ, không tồn tại ở cái vũ trụ này thế giới. Thế giới này vừa vặn chỉ so với Bắc Đấu tinh vực ít một chút mà thôi. Trường sinh thiên tôn đạo pháp trường sinh giới, chỉ có tại đỉnh phong thì mới có thể thi triển siêu cấp thuật pháp. Tiên thần chấn thế, tiên lăng chi chủ đồng dạng chợt quát một tiếng. Một cái giống như Suzenu vậy thân ảnh cao lớn bắn tung tóe lên trời. Thân ảnh kia toàn thân bạch quang lượn lờ, vô số Phật âm vịnh sướng, tiên khí bao phủ, như tiên nhân hàng lâm. Đông, sau một khắc, liền muốn hủy thiên diệt địa. Gạch dưới, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.